Tửu thần, âm dương miện. Chương 114-2, khắc thổ, cực hạn giáp mộc vạn thiên mâu, hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gã mậu thổ hệ lục quan thiên sĩ nãy giờ đứng bên cạnh Hoàng Lê Minh chợt hừ lạnh một tiếng. Thanh âm của hắn rất trầm ổn, cũng giống như ma lực của hắn vậy. Choáng đầy áp lực, nhìn chăm chú vào Diêu Khiêm Thư và Cơ Động, trong mắt không khỏi toát ra vài phần khinh thường. Mấy ngày gần đây hắn vẫn đi theo bên cạnh Hoàng Lê Minh để kiếm Cơ Động. Sống cảnh màn trời chiếu đất, với địa vị thiên sĩ của hắn, trong lòng đã sớm bất mãn. Lúc này mặc dù nhìn thấy được sự thần kỳ của Chu Tước nội giáp trên người Cơ Động, thế nhưng bản tính cao ngạo thâm căn cố đế nói thế nào cũng không thay đổi. Dù sao mà nói, Cơ Động bất quá cũng chỉ là một gã bính hỏa đại sư 38 cấp mà thôi. Gã mậu thổ hệ lục quan thiên sĩ khẽ phất tay một cái, hô lớn một tiếng, toàn phong vệ, lập tức trong số 16 tên ma sư thổ hệ đứng chung quanh Cơ Động và Diêu Khiêm Thư. Bốn gã ở bốn hướng khác nhau chợt phóng lên, quang mang màu vàng lóe lên, ngưng tụ trên cánh tay phải mỗi người, hóa thành một cây mâu nhọn bằng đá thật lớn, đâm thẳng về phía hai người. 16 tên này gọi là toàn phong thập lục vệ, là một tiểu đội thị vệ được huấn luyện đặc biệt, thuộc quyền quản lý của gã mậu thổ hệ lục quan thiên sĩ kia. Thực lực mỗi người bọn chúng cũng không cao, nhưng khi kết hợp lại tạo thành lực lượng tương đối kinh khủng. Thậm chí khi cần cũng có đủ thực lực liều mạng với cả đối thủ cấp bậc 6 quan. Lần này mặc dù gã mậu thổ thiên sĩ kia nhận lời mời của Hoàng Lê Minh đi tìm Cơ Động, nhưng hắn cũng không định sẽ tự mình ra tay, nên dẫn theo đội toàn phong thập lục vệ này để bắt Cơ Động. Nhìn thấy bốn gã toàn phong thị vệ tấn công tới, Diêu Khiêm Thư chợt bước ra trước một bước chắn trước mặt Cơ Động. Quang mang màu xanh ngọc bích lóe lên, ma lực cực hạn giáp mộc chợt dâng trào trên bàn tay phải hắn. Từ đó bay ra bốn luồng quang mang màu xanh ngọc, dung nhập vào mặt đất. Từ chỗ bốn luồng quang mang màu xanh kia chui xuống, chợt mọc lên bốn mầm cây, lóng lánh thanh quang. Bốn mầm cây này lớn lên cực nhanh, nháy mắt đã hóa thành bốn thân cây thật lớn, toàn thân phát ra quang mang xanh biếc, bao phủ Cơ Động và Diêu Khiêm Thư vào bên trong. Lúc bốn mũi thạch mâu của bốn gã toàn phong vệ đâm tới, bốn thân cây kia đã nghênh đón bọn họ. Một tiếng nổ ầm vang chợt vang lên. Bốn cây thạch mâu của bốn gã toàn phong vệ mặc dù đề đâm thẳng vào bốn thân cây kia, nhưng mà mục đích của bọn họ cũng không có đạt được. Bốn thân cây lóe ra thanh quang kia cũng không có bị mũi thạch mâu do mậu thổ hệ ma lực của bọn họ đâm thủng. Ngược lại bỗng nhiên trở nên kịch liệt xoay tròn, mạnh mẽ kéo theo bốn thanh thạch mâu rời khỏi tay bốn người bọn họ. Nhưng mà, ngay khi Diêu Khiêm Thư chuẩn bị tiến hành phản kích, đám toàn phong vệ kia đã thể hiện ra thực lực cường hãn của mình. Bốn người sau khi tấn công xong một kích, cũng không có tạm dừng chút nào, đã quay người bay vút ra, thoát ly chiến trường, mà ngay tức khắc bốn người bọn họ nhảy ra, đồng thời bốn gã toàn phong vệ khác đã phóng vọt tới. Giống như sóng biển vậy, một con sóng vừa rút, một cơn sóng mới lại tới, mâu đá biến thành búa đá, mang theo khí thế như khai thiên tích địa từ trên trời giáng xuống, trực tiếp chém vào bốn thân cây lớn kia. Diêu Khiêm Thư hừ lạnh một tiếng, trâu nhỏ như hạt gạo cũng đòi tỏa sáng hay sao? Bốn thân cây đang xoay tròn kịch liệt đột nhiên nổ tung. Cơ Động đang đứng chính giữa có thể nhìn thấy rõ ràng. Diêu Khiêm Thư khẽ đạp nhẹ chân một cái, cả thân thể xoay tròn một vòng, đã đánh ra bốn quyền, phân biệt đánh mạnh lên bốn thân cây lớn kia. Ngay sau đó, thân cây hoàn toàn nổ tung, hóa thành vô số thanh mâu gỗ bắn ra từ phía. Trên mỗi thanh mâu gỗ kia đều mang theo một chút quang mang màu ngọc bích. Đây mới là thực lực chân chính của Diêu Khiêm Thư. Cơ Động lần đầu tiên nhìn thấy cũng không khỏi trong lòng âm thầm tán thưởng. Tuy rằng bản thân hắn là song hỏa thuộc tính, lại có thêm hỏa nhi trợ giúp cùng với sự tăng phúc của Chu Tước nội giáp, nhưng khi chân chính đối mặt với vị giáp mộc thánh đồ Diêu Khiêm Thư này mà nói, thắng bại vẫn chưa thể nói trước được. Xét về mặt khống chế kỹ năng cùng với tu vi bản thân, Diêu Khiêm Thư còn trên mình một bậc. Mấy gã toàn phong vệ kia hiển nhiên không ngờ được Diêu Khiêm Thư lại cường hãn đến trình độ như thế. Trong ngũ hành, mộc vốn khắc thổ, dương mộc khắc dương thổ. Về mặt thuộc tính, bọn họ liền ở thế hạ phong. Ngay trong nháy mắt bốn thân cây lớn kia nổ tung, bọn họ chỉ cảm thấy một cỗ khí tức sinh mệnh lực cực kỳ khủng bố nháy mắt bùng nổ. Ma lực thuộc tính mậu thổ hệ của bọn họ nhất thời bị áp chế toàn diện. Tương tự như cực hạn song hỏa của cơ động có khả năng sinh ra thuộc tính áp chế vậy. Bản thân cực hạn giáp mộc của Diêu Khiêm Thư cũng đồng dạng có được năng lực như vậy. Nhất là ở tình huống mộc khắc thổ trước mắt này, hiệu quả áp chế của thuộc tính nhất thời thể hiện một cách toàn diện. Phốc phốc phốc phốc, vô số huyết quang chợt tung bay trong không trung. Làn sóng toàn phong vệ thứ hai phóng lên căn bản không có khả năng chống đỡ được ma lực cường hãn của cực hạn giáp mộc. Thân thể nhất thời hoàn toàn bị đâm nát. Thế nhưng cái ma kỹ công kích toàn phương vị cực hạn thiên mâu này cũng không hề có xu hướng hết lực. Đồng thời hướng về phía 12 gã toàn phong lốc xoáy còn lại. Mang theo xu thế chưa diệt hết đối thủ chưa dừng lại. Lúc trước khi cơ động chỉ mới có một quan đã có thể đánh chết một lão sư thực lực gần 3 quan của Ly Hỏa Học Viện. Lên đến 3 quan, đã có thể đánh chết Cơ Giật Phong, á quân của Âm Dương Học Đường. Tất cả là nhờ vào cái gì? Ngoại trừ ma kỹ cường đại gia, quan trọng hơn chính là thuộc tính cực hạn của bản thân. Diêu Khiêm Thư cũng đồng dạng có được cực hạn thuộc tính. Hơn nữa ma lực còn vượt xa đám toàn phong vệ trước mắt này. Bọn họ làm sao có thể chống đỡ nổi? Không xong, Hoàng Lê Minh khẽ quát một tiếng. Gã ma sư mậu thổ thiên sĩ đứng bên cạnh hắn cũng ý thức được không ổn. Lâm vào nguy cơ, liền thể hiện ra thực lực cường đại của cường giả lục quan. Vị mậu thổ thiên sĩ kia chợt tiến lên một bước, khẽ xoay người, một quyền đã đánh mạnh xuống mặt đất. Trọng lực thuật khi nãy lại được thi triển ra. Hào quang màu vàng có hình cánh quạt mạnh mẽ mở rộng ra. Những nơi đi qua, trọng lực lập tức tăng lên gấp 10 lần. Cơ động hừ lạnh một tiếng. Muộn rồi, ngay khi gã mậu thổ thiên sĩ kia phát động ma lực. Hai tay hắn đã đồng thời vòng lên. Khỏa dương miện màu trắng trên đỉnh đầu hắn nháy mắt phát sinh biến hóa. Biến thành hai màu trắng, đen, hóa thành bính đinh song hỏa. Đây mới chính là thực lực chân chính của hắn. Màu trắng vừa mới xuất hiện đã lập tức biến thành màu vàng kim. Cực hạn song hỏa lập tức ngưng tụ trên hai bàn tay của hắn. Hai luồng hỏa diễm mãnh liệt nháy mắt ngưng tụ lại trước ngực. Hóa thành cực hạn song hỏa cầu bay nhanh ra. Mục tiêu của hắn cũng không phải là gã mậu thổ thiên sĩ, mà là mặt đất ngay tại nơi đám toàn phong vệ đang đứng. Cực hạn song hỏa cầu mang theo sức bùng nổ đến thế nào? Có thể nói, đây chính là cái đơn thể mệnh trung kỹ cường hãn nhất hiện tại của cơ động. Bính ngọ nguyên dương thánh hỏa cùng với đinh tị minh âm linh hỏa dưới tình huống trộn lẫn với nhau chợt phóng tới. Trong nháy mắt tiếp xúc với mặt đất, nháy mắt sinh ra lực bùng nổ cực mạnh. Thanh âm nổ ầm vang lên. Cực hạn song hỏa ma lực cùng với cực hạn giáp mộc ma lực nháy mắt kết hợp với nhau. Sự áp chế thuộc tính dưới tác dụng của cả hai hệ ma lực so với một mình cực hạn giáp mộc ma lực càng thêm mãnh liệt hơn. Lực bùng nổ cường đại phát ra, đã trong nháy mắt chặn đứng được trọng lực thuật của gã mậu thổ thiên sĩ kia. Cũng trong nháy mắt này, 12 đám huyết vụ đã từ bốn phía xung quanh cơ động cùng với Diêu Khiêm Thư đồng thời nở rộ. Toàn phong thập lục vệ, toàn bộ tử nạn, cách trương.